Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 403, gia nhập. Nhàm chán, Tỉnh Hoa Thủy lặp lại cái từ này. Có phải hay không là bởi vì nhàm chán? Bởi vì chúng ta nhàm chán mới có thể đem chúng ta kéo vào điện ảnh thế giới. Ta từng nghe nói qua một bộ trong tiểu thuyết có cùng loại kịch bản. Khả năng chúng ta sở dĩ lại ở chỗ này, nguyên nhân chính là nhàm chán. Kỳ thật, suy đoán này Tỉnh Hoa Thủy đã sớm nghĩ đến. Chỉ là nàng hiện tại lại nói ra. Mục đích, chỉ là vì cùng còn lại diễn viên thảo luận những chuyện tương tự. Bởi vì nàng khi tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước cũng rất nhàm chán. Chỉ ít chính nàng là như thế này cho rằng. Mỗi ngày đi làm tan tầm, lặp đi lặp lại lại rườm rà sự tình. Tuy là gặp phải mỗi người cơ hồ đều thèm muốn chính mình. Vô luận là dáng người tướng mạo còn là làm việc, đều có thể xưng là nhường người thư thái. Trong gia đình sự tình cũng hoàn toàn không cần nàng đi quan tâm. Chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể tận tình nhân sinh. Vậy chúng nó cũng đủ nhàm chán. Tiền Thương Nhất nhếch mắt, ngón trỏ tay phải chỉ trần nhà. Hắn ý tứ là địa ngục điện ảnh. Cái này có thể khống chế bọn họ sinh mệnh tồn tại. Bị ảnh hí, phốc xích một tiếng bật cười. Thế nào? Tỉnh Hoa Thủy có chút kỳ quái. Nàng suy luận tuy nói chẳng thế nào cả, nhưng là cũng không trở thành sẽ có hiệu quả như vậy. Hẳn là không vấn đề gì đi. Ta hỏi qua rất nhiều diễn viên. Bọn họ đều tương đối đồng ý cái nhìn của ta. Không phải, bị ảnh hí lắc đầu. Tiếp theo dùng thủ trưởng chỉ Tiền Thương Nhất. Hắn vừa rồi trả lời. Không phải là Lỗ Uyển tỷ ngươi ngay từ đầu nói tự tin cùng công chính à? Tự tin, dù cho sinh mệnh hoàn toàn bị địa ngục điện ảnh điều khiển. Vẫn như cụ có thể dùng một cái bình đẳng thân phận đối thoại. Công chính, cơ bản nhất điều kiện là đổi vị suy nghĩ. Tuy nói còn là bằng vào chúng ta nhân loại kiểu đến lý giải. Nhưng vẫn như cũ đứng ở địa ngục điện ảnh góc độ. Các ngươi chẳng qua là nhìn ta tương đối thuận mắt, cho nên muốn đem một ít ưu điểm thêm trên người ta mà thôi. Tiền Thương Nhất mặt lạnh, không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này. Nếu như có thể, như vậy chúng ta trở về đi. Nói không chừng đánh trống truyền hoa có biến tan. Hắn đi tới cửa, kỳ thật tại ta lý giải bên trong. Bất kỳ người nào nguyện ý sống, đều chỉ là vì một phần trách nhiệm mà thôi. Nói xong câu này, hắn liền rời đi gian phòng. Thật là một cái quái nhân. Tỉnh Hoa Thủy lắc đầu. Chúng ta cũng trở về đi. Bị ảnh hí nắm chặt thủ trưởng. Ba người trở lại đánh trống truyền hoa chỗ gian phòng. Thế nào? Tiền Thương Nhất nhìn một chút ngồi vây chung một chỗ người đeo mặt nạ. Tổng cộng 9 người, vẫn không có giảm bớt. Trong khoảng thời gian này bên trong, tiếng trống cũng không có đình chỉ. Cho nên, hắn suy đoán vòng thứ nhất còn đang tiếp tục. Bất quá vì bảo hiểm, hắn còn là hỏi thăm một mực ở tại trong gian phòng Lam Tinh cùng Mạc Nhiên. Không có, đang cố ý kéo dài thời gian. Lam Tinh trên mặt biểu lộ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Dù sao, này tiếng trống không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Ngược lại sẽ còn tạo thành thân thể khó chịu. Thực sự cùng tiếng ồn không có gì khác nhau. Lam Tinh trong đoạn thời gian này vẫn luôn đứng tại tiếng ồn nguyên phụ cận. Tâm tình đương nhiên sẽ rất kém. Liền sợ bọn họ một mực truyền xuống. Mạc Nhiên than nhẹ một tiếng. Có lẽ là nghe được hắn nói. Lại có lẽ chỉ là trùng hợp. Gõ trống người đeo mặt nạ đột nhiên ngừng lại. Tiếng trống ngừng. Vòng thứ nhất cũng liền kết thúc. Chỉ là đón lấy bên trong phát sinh sự tình. Lại làm cho ở đây diễn viên lấy làm kinh hãi. Hai tay ôm hoa hồng người đeo mặt nạ vẫn như cũ ngồi không động. Thế nhưng là trong tay hắn hoa hồng lại không biết nhảy thế nào lên. Tiếp theo, đóa này nguyên bản mang theo vui mừng ý vị hoa hồng đột nhiên mở ra. Một chương huyết bồn đại khẩu xuất hiện tại nhụy hoa bộ phận. Như gai nhọn đồng dạng răng che kín toàn bộ khoang miệng. Một cái lưỡi dài theo huyết bồn đại khẩu bên trong nhô ra. Cuốn lấy người đeo mặt nạ cổ. Sau đó kéo hướng trong miệng, bởi vì song phương thể tích quan hệ, thoạt nhìn càng giống là hoa hồng bay về phía người đeo mặt nạ đầu. nhấm nuốt thanh âm không ngừng truyền ra. Tại trong gian phòng tiếng vọng, cũng cáo chi tên này người đeo mặt nạ vận mệnh. Máu tươi cùng vụn thịt theo hoa hồng huyết bồn đại khẩu bên trong vẩy ra ra tới. Lúc này hoa hồng, liền như là một cái mỹ lệ cối xay thịt, không ngừng gặm nuốt người đeo mặt nạ thân thể. Ước chừng qua 3 giây đồng hồ, một tên người đeo mặt nạ liền từ trong phòng biến mất. Nếu như không phải hắn nguyên lai đứng ngồi địa phương còn có máu tươi cùng vụn thịt tồn tại, có thể sẽ có người hoài nghi tên này người đeo mặt nạ vừa rồi chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Thôn phệ xong sau, hoa hồng rơi trên mặt đất, từ bên phải người đeo mặt nạ nhặt lên. Tất cả những thứ này hoàn toàn hiện ra ở 4 tên diễn viên trước mặt. Trừ bị ảnh hí bên ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đóa này có thể ăn người hoa hồng. Nếu quả như thật được tuyển chọn, khả năng chỉ có tử vong này một loại tình huống. Dùng hoa hồng biểu hiện ra tàn nhẫn cùng bá đạo, diễn viên cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chỉ ít, tại tòa này lạc nhật trong pháo đài cổ, không có loại năng lực này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng ta không thể lại để cho bọn họ kéo dài thời gian. Tiền thương nhất cái thứ nhất mở miệng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái khác diễn viên. Ai lên trước? Hiện tại, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Không có người trả lời. Cái thứ nhất bên trên người không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Cho dù 5 người hình thành đoàn đội có đủ loại mâu thuẫn, nhưng giờ phút này, bọn họ vẫn là một cái chỉnh thể. Dù sao cũng phải có người bên trên. Bởi vậy, tiền thương nhất ở trong lòng cho mình định một cái thời hạn. Nếu như 10 giây đồng hồ bên trong không có người đồng ý, hắn liền cái thứ nhất bên trên. Lúc này, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, tổn thất chỉ có thể càng ngày càng lớn. Một bước đi nhầm, có lẽ tình huống liền sẽ biến không cách nào vãn hồi. 5 giây đi qua, mấy cái tí tách thời gian, xem ra chỉ có thể từ ta lên. Tiền thương nhất ở trong lòng nói một câu, sau đó bước ra chân phải của mình. Chỉ là có một người tại hắn bước ra phía trước, càng nhanh đi ra ngoài. Người này là Tỉnh Hoa Thủy. Ta tới. Tỉnh Hoa Thủy đi hướng ngồi vây quanh người đeo mặt nạ. Theo nàng đến, cái khác người đeo mặt nạ nhường ra một vị trí. Cố lên a. Bị ảnh hí kêu một tiếng. Yên tâm, ta cũng không phải là chim hoàng yến. Tỉnh Hoa Thủy khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nàng ngồi xuống về sau, nhìn một chút bên cạnh người đeo mặt nạ, giống như toàn bộ đều là một cái khuôn đúc ra tới đồng dạng, hoàn toàn không có gì khác nhau. Mùi máu tươi chậm rãi bay vào trong mũi. Tỉnh Hoa Thủy nhìn thoáng qua trên đất máu tươi cùng vụn thịt. Nếu như tại tiếng trống dừng lại thời điểm nàng cầm hoa hồng, như vậy nàng kết cục cũng sẽ là như thế này. Thùng, thùng thùng, tiếng trống vang lên lần nữa. Tuyên cáo đánh trống truyền hoa vòng thứ hai bắt đầu. Nắm giữ hoa hồng người đeo mặt nạ đem hoa hồng cầm trong tay. Chờ đợi 2 giây hạn chế thời gian trôi qua. Thời gian vừa đến, hắn không giống phía trước đồng dạng, tiếp tục đem hoa hồng đặt ở trên tay kéo dài thời gian, mà là lập tức truyền cho hạ một tên người đeo mặt nạ. Theo thời gian trôi qua, nhịp trống tiếng càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, hoa hồng đi tới Tỉnh Hoa Thủy bên trái người đeo mặt nạ trong tay. Có thể lúc này, tiếng trống đột nhiên chậm lại, thật giống như một chiếc tại đường cao tốc bên trên bão táp ô tô tại đạp mạnh phanh lại đồng dạng, cho người ta một loại muốn dừng lại ảo giác. 2 giây hạn chế thời gian trôi qua, Tỉnh Hoa Thủy bên trái người đeo mặt nạ đưa ra ở trong tay hoa hồng. Tiếp, còn là không tiếp, Tỉnh Hoa Thủy trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Hoa hồng đưa qua có thể không tiếp sao? Tiền thương nhất la lớn, hắn đang hỏi gõ trống người. Gõ trống người đưa lưng về phía Tỉnh Hoa Thủy, căn bản nhìn không thấy đánh trống truyền hoa lúc này là tình huống như thế nào. Đông, không tiếp, hoa hồng ngầm thừa nhận dừng ở trong tay, nhưng không tính hạn chế thời gian. Gõ trống người cáo chi quy tắc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.